Cho hồn nói gì nói, cứ hỏi được hỏi. Theo những cái điều thầy dạy bảo bây giờ thì cái sự vô minh của con thì cũng chưa nắm vững, cho nên con xin ân sư nghe con trình xin thử cái sự hiểu biết của con đúng sai ở chỗ nào để ân sư chấn chỉnh để cho con hiểu rõ thêm. Như cái trạng thái giữ mà cái tâm bất động thanh tạng là vô sự thì chúng con là cư sĩ thì tiếp duyên hàng ngày thì có thể giữ được hay không, hay là cần phải độc cư 100% giống như là tu sĩ chuyên tu? Câu hỏi nó đúng đó, dạ. Biết cách làm đó, biết cách tu. Dạ, dạ. Thì nhờ thầy hãy giải rõ ở chỗ đó. Lâu nay con cứ nghĩ là phải độc cư 100% giống như tu sĩ chuyên tu á thì mới giữ được cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, chứ con không có nghĩ rằng cho rằng là người cư sĩ gia duyên ràng buộc tiếp duyên hàng ngày mà làm sao mà giữ được tâm bất động. Xin sư phụ nói là bằng thì các sa đà các chúng chúng biết nghe được cái tâm bất động nó không phải là tức chế ý thức, hầu hết là mấy con quay chừng làm cái chỗ này nghe nó tâm bất động rồi bắt đầu nghe nói chắc bất động là chắc nó không niệm không khởi học hoàn toàn là tâm bất động là bao giờ cái ý thức của chúng ta cũng có niệm mà niệm thì không niệm khác. Tâm bất động là như thế nào? Người ta nói cái gì mình cũng nghe, cũng thấy, cũng hiểu, cũng biết, cũng trả lời mọi người hết, mà nó không có cái gì làm cho tâm mình động, gọi là tâm bất động. Phải nhận ra cái chỗ này mấy con, chứ không khéo mấy con nghĩ phải vào thấp ngồi tu còn không khéo ở ngoài là động chết thì sao? Bắt đầu có người họ nói gì trái ý mình á, thì mình cũng nhắc cái câu tâm bất động thần thang. Thì do đó cái tâm con nó sẽ bất động, nó sẽ xả được cái nghiệp của cái người đó nói. Còn hiểu không? Mình vẫn nghe, vẫn sống chung đụng mọi người hết mà tâm mình vẫn bất động. Ý mình vẫn hiểu biết, vẫn khởi niệm, vẫn nghĩ cái đúng cái sai biết hết, nhưng mà không để cho tâm bị dao động. Còn hiểu không? Biết cái đúng, biết cái sai, nhưng mà không gì đúng sai mà dao động tâm, thì gọi là bất động. Hiểu được vậy thì mấy con tu mới đúng, chứ không khéo đâu rồi. Cứ nghĩ phải vào pháp để giữ cái tâm bất động, là cái tâm không có niệm bất động, thì đó là hiểu sai, hiểu cái chỗ chết tâm.